chuyện tình cổ tích anh à, đừng trốn nữa vì em yêu anh. Chương 32, tôi xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng của Kei và Bin, cả hai cũng đang tranh thủ sửa sang quần áo đôi. Chu Thôm nay Bin chọn một chiếc áo len sọc ngang trắng xanh đi cùng với chiếc quần bò nâu vàng, trông anh thật mạnh mẽ. Còn Kei chọn cho mình chiếc áo pull trắng và khoác ngoài là chiếc áo khoác màu xanh. Trông Kei thật trẻ trung và năng động. Còn phía bên phòng còn lại, Bo vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Hôm nay anh sẽ mặc chiếc áo sơ mi xanh rêu cùng chiếc quần jean xám. Anh vừa chuẩn bị đồ vừa hỏi Ken, mày giận Po thật hả, không định đi với tụi tao luôn sao? Giận gì mày ơi, tao thấy khó chịu chút thôi. Tao sẽ đi với mọi nhưng tao không muốn con nhóc đó được tha dễ dàng như vậy, mày giúp tao nha. Ken nhìn Bo bằng gương mặt gian gian, mày lại định bày trò gì nữa hả? Mặt mày gian quá, mà tao phải giúp mày sao đây? Bo nhìn thằng bạn mà phì cười, thì lát mày cứ việc xuống trước đi rồi nói tao mệt nên không muốn đi. Mày làm sao cho Po tưởng tao giận Po thật đó? Tao biết mà làm được mà. Ken này nỉ Bo, Bo nhìn Ken xong chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Quả thật đó, giờ anh biết Ken đôi lúc cũng trẻ con nhưng không ngờ từ khi gặp Po tính trẻ con đó càng ngày càng bộc lộ. Nhưng cũng phải nói nhờ vậy mà anh có một mùa GS thật đáng nhớ. Đến giờ hẹn tất cả mọi người đều tập trung tại phòng khách. Po lướt nhìn một lượt nhưng không thấy Ken đâu, bèn lên tiếng hỏi. Ông bán giao không đi thật hả anh Bo? Bin và Kei đang khó hiểu với câu nói của Po thì Bo lên tiếng nói. Nó nói nó hơi mệt nên không muốn đi. Lần này anh không giúp được em rồi. Thằng Ken nó giận thật rồi. Người gì đâu trẻ con vậy. Ai biểu anh ta không chịu dậy làm chi. Mọi người ra ngoài đón chị Min với bắt taxi nha. Em sẽ ra liền. Po vừa nói vừa quay mặt đi về phía phòng Ken và gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa Ken biết là ai vì Bo chẳng bao giờ gõ cửa như vậy cả. Thế nhưng anh không muốn mở cửa ngay vì muốn trừng phạt cô bé này nên cứ nằm im. Po cũng không chịu thua anh chàng ương bướng này, Ken càng nằm im thì Po càng gõ cửa mạnh hơn, đến nỗi tay cô bắt đầu đỏ lên. Cuối cùng Ken cũng không thể nào chịu nổi sự làm phiền của cô bé tinh nghịch này nên anh đành mở cửa ra mà mắng cô xối xả. Nè, cô muốn gì nữa đây? Cô lì gì mà lì dữ vậy? Bo không nói với cô là tôi không đi sao? Sao cứ ở đây mà làm phiền người khác hoài vậy? Cô rảnh lắm hả? Không lấy tôi ra làm hề cô chịu không nổi hả? Anh làm gì dữ vậy? Tại anh Bo nói anh hơi mệt nên tôi muốn lên coi anh ra sao thôi. Thời gian này mà bệnh nặng là mệt lắm đó. Tôi xin lỗi vì trò đùa hơi quá của tôi lúc nãy. Nhưng anh nghĩ đi, tôi gọi cửa mà hai người không ai chịu dậy hết thì làm sao? Po trưng gương mặt hối lỗi và lo lắng nhìn Ken. Nhìn gương mặt đó của Po, tim Ken khẽ dâng lên cảm giác ấm áp. Anh không hiểu sao dù cho cô gái này có cho anh giận đến đâu, có làm gì đi chăng nữa anh cũng không thể giận quá lâu được. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt mè nheo của cô thì bao nhiêu lỗi lầm anh đều quên cả. Dù đã không còn giận cô nhưng anh vẫn thích chọc cô lắm. Tôi không sao đâu, tôi cũng không rảnh mà giận cô đâu. Rồi bây giờ cô có thể đi. Cô nghe Ken nói gương mặt liền tươi trở lại, nụ cười lại nở trên môi cô. Nhưng chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình, cô lại nhìn Ken lý nhí nói. Anh hết giận tôi rồi, vậy giờ anh đi chơi Noel chung với mọi người nha. Thế hồi chiều có người nói không muốn tôi đi chung mà Ken bắt bẻ Po. Po tức lắm định mắng Ken nhưng Po biết bây giờ mình đang trong tư thế người có lỗi nên Po đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Thì đó là lúc chiều, bây giờ là tối mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi chơi chung đi, sau này bận rộn muốn có thời gian đi chung cũng không có đâu. Với lại tôi cũng có dù người anh thích đi chung đó. Đi đi nha, Ken nghe Po nói thì phải phì cười vì nhớ đến câu nói lỡ miệng của mình. Trong lòng anh có chút khó tả, Po nói vậy lẽ nào Po cũng rất quan tâm tới câu nói của anh. Nếu vậy thì Po đã chú ý đến anh rồi. Không nói gì, Ken rất vui bèn nắm tay bá đạo Po kéo đi. Á, đau, Po khẽ rên lên và rút tay lại. Ken nhìn Po rồi nhìn xuống cánh tay Po thì thấy bàn tay Po đang ửng đỏ. Ken đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Po nhưng anh cũng đã kịp hiểu lý do. Có lẽ do lúc nãy đập cửa mạnh quá nên tay Po mới ra thế này. Trong lòng anh cảm thấy có lỗi và xót xa vô cùng. Ken nhìn Po và nhẹ nhàng nói. Lần sau chỉ cần gõ cửa nhẹ và kêu tên anh là được, biết chưa? Em ngốc lắm, cứ gõ cửa mà không kêu thì anh với Bo biết em muốn gặp ai mà ra gặp. Po cảm thấy có chút ngọt ngào dâng trong lòng. Cô mỉm cười rồi khẽ gật gật chiếc đầu nhỏ của mình. Sau đó bước đi theo Ken. Nãy giờ vì mãi mê nói chuyện nên Po không để ý, giờ nhìn lại Po mới thấy hình như cô bị lừa. Rõ ràng là tên Ken này muốn chọc cô thôi. Tỏ vẻ giận dỗi chỉ để cô xuống nước mà, chứ Ken đã diện sẵn đồ rồi còn gì. khẽ gõ nhẹ đầu trách mình sao ngốc quá đến nỗi dễ bị lừa thế này, nhưng Pu phải gật đầu công nhận hôm nay Ken mặc đồ rất đẹp. Anh diện một chiếc áo dài tay với một đường kẻ đỏ ngang và tay áo thì được anh săn nhẹ đến khuỷu tay phối cùng chiếc quần jean xanh biển nhạt, trông anh tuy giản dị nhưng vẫn nổi bật. Hành động đó không qua được ánh mắt của ai kia, anh khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai Pu, em thông minh vậy mà bây giờ mới nhận ra là hơi chậm đó cô bé. Mình huề nha, Pu cảm thấy rất ngại vì hành động đó của Ken, mặt cô cứ đỏ ửng lên, nhưng chỉ là một giây thá ong qua thôi, trong đầu Pu lại hiện lên kế hoạch báo thù. Ngước mặt lên nhìn Ken khẽ vẫy tay để anh cúi người xuống. Pu cũng làm gương mặt ngại ngùng nói khẽ vào tai Ken. Nhưng khi thấy anh chuẩn bị nghe thì Pu lại tăng âm lượng lớn dần đến mức hết cỡ. Tên bán dao, anh là đò đáng ghét, xem anh làm gì được tôi, nói xong Pu nhanh chóng bỏ chạy về phía mọi người để Ken vẫn còn ngẩn ngơ với lỗ tai. Tổn thương, của mình, cách chương.